7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112. Phần 112. Chương 112 thổ diệu ngày bởi vì ăn không ngồi rồi. Đãi ở trong nhà thời gian trở nên lười biếng mà dài lâu, hôm nay cùng ngày hôm qua không hề khác nhau. Trừ bỏ mặc danh đói khát. Mặt khác không có gì không thích hợp, Phan Bỉ Đắc nằm ở phòng khách trên sàn nhà chờ đợi giữa trưa. Ăn cơm siêu, đây là đương quỷ sinh hoạt sao? Tiểu thiếu niên một tay đáp ở trên bụng xoa xoa, nhìn trần nhà ngơ ngẩn mà phát ngốc. Hảo tịch mịch a, thời gian đều không có ý nghĩa. Pai, pai, ngoạ tao, Loli vừa lúc đi qua phòng khách, ngẩng cao đầu, một chân đạp ở Phan Bỉ Đắc trên bụng. Dẫm lên thân thể hắn đi qua, Phan Bỉ Đắc ôm bụng dẫy dụa đứng dậy. Chiều sau hô, muội muội, ngài liền không thể cúi đầu xem một cái. Lớn như vậy một cái người sống nằm ở chỗ này đâu. Hắn bảo đảm, cái này ám hắc loli là cố ý, Angela chật khớp cái tay kia còn treo ở trên cổ. Thương thế chưa lành, một cái tay khác thượng ôm búp bê vải, nghe vậy. Nàng nghiêng đầu liếc xéo mắt Phan Bỉ Đắc, ngạo mạn nói, không thể cúi đầu, vương miện sẽ rớt, Phan Bỉ Đắc, ngoặc kép, Phật sao một cái buổi sáng, đại đa số người chơi đều ở nhàn nhã độ nhật khi. Bạc Diệp đã ở trên lầu dưới lầu qua lại tam tranh. Một khắc đều không ngừng nghỉ, lại thấy Bạc Diệp thân ảnh từ thang lầu thượng nhẹ nhàng mà chạy chậm xuống dưới. Khâu Tử nằm dựa vào ghế bập bênh thượng duỗi cái lười eo. Ngáp dài nói, soái ca tính tích cực cũng quá cao đi. Này không chuyện gì đều không có sao. Có cái gì hảo vội. Tấm tắc, ta xem không bằng cứ như vậy ngồi chờ 7 ngày. Vui vẻ thoải mái, dù sao có Cố Manh ở. Kia đối song bào thai sẽ không có vấn đề, nói lên Cố Manh. Cố Manh đang ở phòng bếp bồi song bào thai vẽ tranh. Hắn hiện tại chủ yếu nhiệm vụ chính là mang hài tử, đối với cái này phiền toái sai sự. Những người khác đều lấy không kinh nghiệm vì từ chống đẩy, lúc này. Bạc Diệp đột nhiên từ thang lầu bên ven tường dò ra nửa cái thân thể. Tê tê phun ra hai cái khí âm, khiến cho Cố Manh chú ý, thấy Cố Manh đầu tới tầm mắt. Bạc Diệp lại giơ tay chiều hắn búng tay một cái. Vẫy vẫy. Làm hắn qua đi, Cố Manh bất quá là phân tâm một lát. Đối diện Tú Một liền vội cầm lấy màu xanh lục màu nước bút. Rút cái nắp, xoay người đè lại Tiểu Trí đầu. Hướng trên mặt hắn cắt một đạo, Tiểu Trí bị ấn đến trọng tâm không xong thiếu chút nữa ngã xuống cao. Vế nhỏ, ân, Cố Manh phát hiện làm chuyện xấu xong bào thai ca ca. Cách cái bàn ninh hạ lỗ tai hắn, cảnh cáo nói. Đừng làm ngươi đệ đệ a, tiếp theo đứng dậy vòng qua đảo đài. Chiều cửa thang lầu đi đến, phát hiện cái gì? Cố Manh ngưỡng mặt nhìn về phía đứng ở thang lầu thượng Bạc Diệp đối mặt một bên vách. Tường, đang ở đánh giá cái gì? Tiếp đón nói, đến xem này đó ảnh chụp lầu một đi thông lầu hai trên vách tường đan sen có hứng thú mà treo bồi. Lên tiểu khung ảnh, Cố Manh đi lên thang lầu. Vừa đi một bên xem mơ siêu này đó ảnh chụp phần lớn là nam nữ chủ nhân chụp ảnh chung. Cũng có cùng bằng hữu tụ hội khi ảnh chụp, từ cảnh tượng, quần áo đến trạng thái. Nhìn đều thập phần xã hội thượng lưu, đem một liệt ảnh chụp đại khái nhìn cái biến. Cố Manh ở thang lầu thượng đứng yên, tổng kết nói, kẻ có tiền sinh hoạt thật là nhiều vẻ nhiều màu. Không phải làm ngươi xem cái này, Bạc Diệp nói, vậy ngươi. Cố Manh nghiêng đầu nhìn về phía Bạc Diệp nói. Ngươi ở ảnh chụp chung tìm được Tú Một cùng Tiểu Trí sao? Cố Manh ngẩn ra một chút, kinh hắn nhắc nhở, lại lần nữa nhìn về phía ảnh chụp tường, lần này tìm tòi đến càng cẩn thận, không nên đi. Cố Manh kinh ngạc nói, giống nhau gia đình không phải đều sẽ ở thấy được vị trí bãi ảnh gia đình linh tinh sao? Đơn người chiếu, phu thê chụp ảnh chung. Bằng hữu tụ hội chiếu, chính là không thấy được hai cái song bào thai ảnh chụp ngày hôm qua rời đi trước. Nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân đối song bào thai lại là thân lại là ôm. Từ bọn họ thái độ có thể thấy được, Tú Một cùng Tiểu Trí ở nhà hẳn là thực được sủng ái, mặc dù cha mẹ đều là sự nghiệp hình cường đạo. Đối hai tử cũng không có sơ với chiếu cố, bất quá cũng có khả năng là bọn họ yêu thích vấn đề. Không nhất định thế nào cũng phải bày ra tới. Cố Manh đổi cái ý nghĩ. Trong lòng lại có hoài nghi, hắn nghĩ nghĩ. Hỏi Bạc Diệp, địa phương khác đâu? Có gia đình chụp ảnh chung sao? Bạc Diệp lắc đầu tiếp theo. Hắn từ trong túi móc ra không lâu trước đây làm Tú Một xác nhận qua kia bức ảnh. Nói, ta kỳ thật tương đối tò mò. Ảnh chụp hai người hình thú bông ở nơi nào? Thú bông, Cố Manh lấy qua ảnh chụp nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân dán ở bên nhau gương mặt tươi cười chiếm. Hơn phân nửa màn ảnh, nhưng là nếu xem cẩn thận điểm, có thể ở ảnh chụp phi thường góc vị trí nhìn đến một phiến màu trắng hàng rào môn. Bên cạnh cửa sóng vai dựa ngồi hai cái phỏng hình người thú bông, bởi vì phía sau màn ảnh hư hóa. Có chút thấy không rõ tích thú bông cụ thể bộ dáng. Nhưng là có thể mơ hồ nhìn ra hai chỉ thú bông đều ăn mặc quần immersive một cái thiên lam sắc. Một cái tranh hoàng, đây là, Cố Manh ngẩng đầu, nói, Tú Một cùng Tiểu Trí món đồ chơi. Bạc Diệp không nói chuyện, hai người đứng ở thang lầu thượng từng người tự hỏi khi. Phía trên truyền đến tiếng bước chân, bọn họ chiều thượng vừa thấy. Liền thấy ân cần đi nghiêm xuống thang lầu, tựa hồ là mới vừa tắm xong. Ngọn tóc vẫn là nửa làm bộ dáng, ba cái đại nam nhân ở thang lầu thượng ngăn chặn Cố Manh hỏi. Ban ngày ban mặt tắm cái gì? Ban ngày ban mặt như thế nào không thể tắm rửa? Ân cần không chính diện trả lời, hắn nâng một tay khấu thượng tay áo khẩu cúc áo. Đem thủ đoạn phong đến kín mít, hỏi ngược lại, các ngươi tại đây làm cái gì? Cố Manh chiều hắn lắc lắc trong tay ảnh chụp, nói, nhìn trộm gia đình của người khác sinh hoạt ân cần duỗi tay đi tiếp ảnh chụp đúng lúc này. Cố Manh lơ đãng ngắm thấy. Ân cần thản lộ ra cổ tay áo bên cạnh làn da thượng đè nặng linh tinh nửa điểm màu đỏ lấm. Tấm mơ siêu kia màu đỏ thực ám thực trầm, giống đụng phải góc bàn sau làn da hạ tích khởi máu bơ mơ siêu Cố Manh chắc hẳn phải vậy liền phải. Cầm ân cần thủ đoạn kéo tới kiểm tra, nhưng ân cần tốc độ so với hắn càng mau. Bắt được ảnh chụp sau nâng lên tay, nghiêng đi thân lướt qua Cố Manh, thấp giọng nói. Mượn quá, đi theo liền xuống lầu, trừ bỏ tắm gội sau thoải mái thanh tân hơi thở. Cố Manh còn ngửi được một cổ nhàn nhạt thuốc mỡ thanh khí, sao giữa trưa? Lôi Na chuẩn bị tốt cơm trưa, một phòng người kêu, đói, mà chiều nhà ăn đi. Bước chân trôi nổi giống như tang thi, cơm trưa thực phong phú. Bàn dài thượng bãi đầy đủ loại kiểu dáng thịt, thơm nước phát mũi, người xem mắt thè mơ siêu sau khi ngồi xuống. Đại gia tiếp đón không đánh, đều không khách khí địa chấn khởi tay tới, 15 phút sau. Không nghĩ ngoài ý muốn đột phát tên là, lộ lộ, smart nữ hài cũng không biết sao lại thế này. Ăn ngấu nghiến đến một nửa thời điểm đột nhiên đem trong miệng nhai đến nát như đồ ăn đều phun tới. Rồi bàn ăn, loli sắc mặt đột biến, ném dao nĩa. Vội vàng nhặt lên khăn giấy che miệng lại, làm có rất nhỏ thói ở sạch người. Ghê tởm đến không nhẹ mọi người ánh mắt sôi nổi tụ hướng smart nữ hài, thảo. Lộ lộ lấy mơ u bàn tay cọ cọ đồ màu đen son môi miệng. Tựa hồ là nhịn không nổi, chụp bàn dựng lên nói. Các ngươi thật có thể ăn no sao? Một đám đều đừng trang, ta mẹ nó nửa chỉ gà tây đều xuống bụng. Cùng cái gì cũng chưa ăn giống nhau, thảo. Cái gì mấy cái phá địa phương? Ăn không đủ no là chuyện như thế nào? Thật đem ta đương người chết đối đãi sao? Liên tục không ngừng bụng rỗng cảm làm nàng cảm thấy nôn nóng. Có lẽ còn có chút sợ hãi, không nói ra tới. Không mắng xuất khẩu liền khó có thể sơ giải trong lòng chất buồn cảm xúc lộ lộ. Người trước ngồi xuống, smart tiểu hỏa lôi kéo nữ hai cánh tay, hắn ngày thường tuy rằng kiêu ngạo, mang thứ, nhưng là đối mặt thân muội muội khi nhìn ra được thực kiên nhẫn, này không phải cũng là không biện. Pháp sao, hắn nhỏ giọng khuyên nhủ, ngươi xem, đại gia không đều là cái dạng này. Tuy rằng này đó ăn không được việc, nhưng có ăn tổng so không đến ăn được. Ngươi nói đúng không? Lộ Lộ bực bội mà ném ra hắn tay. Đạp ghế dựa liền rời đi bàn ăn. Căm giận nói, ta nhưng thật ra muốn đi hỏi một chút cái kia tiện nữ nhân. Có thể hay không làm điểm người ăn đồ vật. Nói xong liền chiều nhà ăn ngoại đi, xem ra là đi tìm Lôi Na, nha. Chu Thừa Thạc xé mở heo sữa chân, đầy tay là du, đối smart tiểu hòa cười nhạo nói. Ngươi muội muội người tiểu tính tình đảo không nhỏ. Nữ hán tử A, smart tiểu hòa tính cách mẫn cảm. Nhất phiền người khác đối hắn hai anh em soi mói. Đương trường liền đối với Chu Thừa Thạc trở mặt. Nói cái gì đâu, ăn no trống đúng không? Chu Thừa Thạc không thèm để ý hắn khiêu khích ngữ khí. Phùi đầu ăn thịt, lầm nhầm, nếu có thể ăn no đến căng ta thật là cảm ơn trời đất, Phan Bỉ Đắc sách vịt cái giá xem diễn. Theo sau chuyển hướng một bên Cố Manh, ngạc nhiên nói, ca, ngày hôm qua một chén mì trộn tương còn có thể miễn cưỡng đỡ đói. Hôm nay như thế nào cảm giác càng quá phận, ăn thịt đều không được việc, tủ lạnh đồ vật đều là cho người ăn, chúng ta hiện tại lại không thể tính làm người. Ăn cái gì cũng bất quá là nếm cái hương vị, không có thực chất tính tác dụng. Cố Manh bưng lên thêm băng coca rót một ngụm. Nói, ngày hôm qua còn tưởng rằng không cần chịu đói. Thật là quá ngây thơ rồi. Băng coca mang theo bọt khí xuống bụng. Cố Manh không cấm thở phào nhẹ nhõm mơ siêu còn hảo có phi trạch khoái nhạc thủy có thể tục mệnh cố. Manh nhìn đến smart tiểu hòa tâm sự nặng nề bộ dáng. Chiều hắn dương dương cầm, nói, không yên tâm liền đi xem đi, đừng không chú ý cùng Lôi Na xé đi lên, tiểu hỏa gật đầu. Ai, một tiếng làm đáp lại, một phòng người. Hắn cũng liền đối Cố Manh thái độ hào đỉa mơ siêu Cố Manh lại rót khẩu coca. Đánh cái nhẹ cách xoay mặt nhìn đến ân cần quấy mâm ý mặt. Thập phần không ăn uống bộ dáng, người khác mâm trước đều xương cốt thành đôi. Liền ân cần trước mặt sạch sẽ, làm sao vậy? Cố Manh hỏi, ân cần liếc hắn một cái. Tiếp tục mân mê ý mặt, lắc đầu không trả lời, không đói bụng sao? Cố Manh hỏi lại, lại cảm thấy không quá khả năng, đợi nửa ngày. Mới nghe ân cần thấp giọng nói. Không ngươi làm ăn ngon, Cố Manh nhấp môi cười. Bị lấy lòng, không nhịn xuống kháp đem ân cần mặt. Nói, nhưng đem ngươi cấp nuông chiều hỏng rồi. Ân cần sâu kín mà xoay mặt nhìn về phía hắn, Angela lấy khăn giấy che miệng. Thấy như vậy một màn, hơi hơi kinh ngạc mà nhướng mày sao, sống thượng trăm triệu năm. Đều có ký ức tới nay, còn chưa từng thấy ai dám véo huynh trưởng mặt không khỏi đối Cố Manh lau mắt mà nhìn. Này nhân loại không ngừng ở huynh trưởng đường dây cao thế bên nhảy disco, còn có thể tồn tại thật. Là cái kỳ tích Cố Manh vẫn khởi trợ thủ đắc lực tay áo. Đối ân cần nói, chờ, ca ca đi cho ngươi hạ chén mì, Phan Bỉ Đắc ra mặt dày. Vội vàng kêu lên, cho ta cũng tới một chén. Angela ngày hôm qua hưởng qua Cố Manh làm mì trộn tương. Kia hương vị, nàng kéo không dưới mặt mũi. Liền ở cái bàn phía dưới đá đá Phan Bỉ Đắc chân. Đè nặng thanh nói, lại muốn một chén. Phan Bỉ Đắc không nàng như vậy nhiều tâm tư, nga nga, hai tiếng, đối với Cố Manh bóng dáng hô, ca, thêm một chén, sao tới rồi nửa mở ra thức phòng bếp, Cố Manh nhìn đến nơi đó đã có người, người nọ đưa lưng về phía hắn đứng ở đảo trước đài. Xem bóng dáng là vừa rồi rời đi bàn ăn Lộ Lộ, vừa định ra tiếng chào hỏi. Bỗng nhiên nghe được một trận dồn dập mà qua loa nốt thanh, Cố Manh dừng một chút. Lại nhìn kỹ hướng Lộ Lộ, mới phát hiện nữ hài chôn đầu, tựa hồ là ở ăn cái gì kia đồ vật hẳn là phi thường dính. Bẹp bẹp mà ở trong miệng vang cái không ngừng, nghe làm người mặc danh không thoải mái, Cố Manh vừa. Muốn đi qua đi thăm cái đến tột cùng, smart tiểu hỏa vừa lúc tới, hắn một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Nói, Lộ Lộ, người như thế nào đến nơi đây tới? Ta còn đi trên lầu tìm ngươi đâu, Lộ Lộ lại nguyên lành nuốt hai hạ. Lúc này mới chậm gì gì mà hồi quá mắt xem hướng phía sau, Cố Manh cùng tiểu cùng khi cương một. Chút ca ca, Lộ Lộ lúc này đã không có lúc trước Tào Úc, chỉ là trong mắt phiếm tinh quang, lượng đến không bình thường, chứa đầy sung sướng, bên môi hồ một vòng bột máu sắc, miệng nàng thèm dường như liếm liếm khe hở ngón tay gian tí tách tí. Tách máu loãng, cao hứng nói, ca ca, cái này thật sự hảo hảo ăn, hơn nữa ăn liền sẽ không đói, nữ hài nghiêng người. Bọn họ lúc này mới thấy rõ trên quầy ba bãi một hộp sinh tiên thịt bò, màu trắng hộp nhựa tích màu. Hồng nhạt máu loãng, Lộ Lộ không màng người khác sợ hãi tầm mắt. Lại từ trên quầy ba vê khởi một cái đỏ tươi phiến trạng vật. Ngưỡng mặt hút lưu, một tiếng nuốt vào trong miệng, cố manh xem nàng như vậy. Trong cổ họng đi theo nổi lên mùi máu tươi. Có chút buồn nôn, sao buổi tối thời gian tuyết ngừng, các người chơi tụ ở phòng khách hong lò sưởi trong. Tường Hòa, câu được câu không mà đàm luận trận này trò chơi, nếu không phải đói đến hoảng. Nơi này cuộc sống gia đình thật cũng không tệ lắm mơ siêu, Khâu Tử Nhạc A mà chiều lò sưởi trong. Tường ném khối đầu gỗ, nói, các ngươi nói có phải hay không? Cương Nha muội cùng Tàn Nhang nhỏ bối chống bối ngồi ở trên sàn nhà. Câu được câu không khẩy chấm đất thảm thượng lông tơ, Lộ Lộ ngồi ở giữa cửa sổ đơn người trên sofa. Tự giữa chưa lúc sau tinh thần liền có chút hoảng hốt, nàng xúc cổ hầu bối. Tố chất thần kinh mà moi ngón tay giáp, thường thường chiều phòng khách trung ương hai cái song bào thai đầu đi thoáng nhìn, tiểu trí quỳ. Ghé vào trên sàn nhà, trong tay ấn Ferrari món đồ chơi mô hình, bò tới bò đi. Chính mình cùng chính mình chơi, tú thứ nhất quấn lấy cố manh bồi hắn chơi cờ nhảy tiểu bằng hữu ra. Thật sự, ngẫu nhiên sẽ sấn cố manh không chú ý. Trộm đối diện bàn cờ thượng pha lê đạn châu. Bắt được tay liền nhét vào trong miệng, cố manh một khi phát hiện. Liền đem hùng hài tử vớt lại đây béo tấu. Nói bao nhiêu lần, không được ăn đạn châu. Không được ăn đạn châu. Không được ăn đạn châu. Tú một chơi mệt mỏi, ngồi cố manh trên đùi vặn vặn thân thể, hi cười nói, Tú vừa đi lấy chuyện xưa thư, muốn nghe chuyện xưa, nghe hồi cô bé lọ lem chuyện xưa, cố manh vỗ vỗ hắn bối. Làm hắn đi lấy đồng thoại thư, Tú một bước chân ngắn nhỏ hướng hoạt động thất chạy, trải qua Lộ Lộ bên cạnh khi. Lộ Lộ nhấp môi chiều trong không khí tàn nhẫn ngửi một chút. Một cổ nông đậm thơm ngọt. Hai tử sở đã có nãi vị, Lộ Lộ quay mặt đi. Ánh mắt gắt gao cắn Tú một chạy xa bóng dáng, tiểu hài tử sau cổ nổi lên một mảnh nhu nị ánh sáng. Nhìn thập phần tươi mới, nhất định phi thường đạn nha, nàng tưởng trong miệng phân bố ra đại lượng. Nước bọt, phòng khách bên kia, Chu Thừa Thạc thần bí hề hề mà từ trong túi móc ra một chương giấy. Triển khai chụp ở trên bàn trà, nguyên lai là một chương nhi đồng họa ca mấy cái. Có cái gì manh mối đừng cất giấu a, học học ta, phụng hiến tinh thần, tìm được cái gì đều chia sẻ ra tới, hắn rào rạt đắc ý nói. Đây là ta ở ta phòng tìm được, nhìn xem, mặt trên còn có đâu tiểu thơ, Phan Bỉ Đắc đang ngồi ở bàn trà trước trên sàn nhà. Nghe vậy. Đem nhi đồng họa chuyển hướng phía chính mình, này chương nhi đồng họa phong cách thập phần vụng trĩ. Dùng chính là thô ráp bút sáp, dùng sắc tươi sáng, họa chung là 7-8 cái tiểu hài tử tay cầm tay làm thành một vòng. Vòng tròn trung gian còn đứng một cái hài tử, dùng tay che lại mặt tuy rằng họa đến trừu tượng. Nhưng Phan Bỉ Đắc cảm thấy hình ảnh này thập phần quen mắt. Lại nhìn về phía dưới tiểu thơ. Nhỏ giọng thì thầm, lồng sắt chung điều a, khi nào ra tới đâu? Gì, Phan Bỉ Đắc cào phía dưới, xách theo trang giấy nhìn về phía Bạc Diệp, chiều hắn xác nhận nói, ca, này không phải lịch treo tường cùng kia quyển sách thượng đồng giao sao? Bạc Diệp nhàn nhạt mà gật đầu, cái gì đồng giao? Chu Thừa Thạc tới hứng thú, bọn nhỏ chơi trò chơi khi niệm đồng giao, Bạc Diệp về phía sau dựa. Vào sofa trên lưng, không thể không lại giải thích một lần. Nói, trung gian hài tử thành quỷ, mặt khác hài tử vây quanh hắn chuyển. Đồng giao kết thúc khi đại gia dừng lại. Hỏi trung gian hài tử phía sau người là ai? Nếu là đáp đúng, đổi phía sau người thành quỷ. Nếu là đáp sai rồi, khả năng sẽ có tương ứng trừng phạt. Chu Thừa Thạc phản ứng vài giây. Nói, này không phải cùng loại với buông tay lụa. Bọn nhỏ làm thành một vòng, tìm nào đó quy tắc thay phiên thành quỷ, Bạc Diệp nói. Ngoặc kép, người muốn như vậy tưởng cũng đúng, Smart Tiểu Hỏa nghe được chuyên tâm. Bất quá vẫn là theo không kịp đại gia ý nghĩ. Hỏi, cho nên, cái này đồng giao có ích lợi gì? Xuất hiện một lần có lẽ không có gì dùng, Bạc Diệp nhìn về phía trên đèn treo thủy tinh. Ở ánh sáng hạ híp híp mắt, nói, xuất hiện nhiều lần chính là quan trọng manh mối, đều lưu tâm nhớ một chút đi, đúng lúc này. Hoạt động thất phương hướng đột nhiên bộc phát ra một trận bén nhọn tiếng khóc, mọi người vẻ mặt nghiêm lại, Cố Manh trước hết từ trên sàn nhà ngồi dậy. Chiều hoạt động thất đi, La Tú một vừa dứt lời, phòng ở chấn động lên, mọi người trên đỉnh đầu vang lên, kẹo kẹt gãy sàn nhà tiếng vang, sờn tóc gáy, mọi người đều luống cuống, Smart Tiểu Hỏa trước tiên liền chuẩn bị kéo lên muội muội trốn đi. Kết quả ở phòng khách nhìn chung quanh một vòng, Lăng nói, lộ lộ đâu, sao các người chơi ở càng trấn càng lợi hại trong phòng đi qua. Đi vào hoạt động cửa phòng, liền thấy Tú một nằm liệt ngồi dưới đất gào khóc, một cái củ sen cánh tay còn duỗi ở giữa không trung. Trên cổ tay có một cái thấm huyết dấu răng, góc. Ngăn tủ cùng ngăn tủ góc chi gian cuộn tròn một cái màu đen thân ảnh. Run bần bật muội. Smart Tiểu Hỏa kêu sợ hãi một tiếng, mặc kệ trên giá, bạch bạch đi xuống rớt sách. Tiến lên dùng thân thể bảo vệ nữ hài, lại khó hiểu lại đau lòng. Hảo hảo, người như thế nào chạy nơi này tới? Ca, nữ hài thanh nếu mũi nột, dễ dàng mà đã bị trong phòng đất rung núi chuyển thanh âm cái đi qua ta hảo đói. Làm Tú một ngừng tiếng khóc phí phiên công phu, phòng ở chấn động rốt cuộc ngừng lại, Khâu Tử đôi. Mắt thượng phiên ngắm mắt đỉnh đầu trần nhà, tự mình lẩm bẩm, con tưởng rằng sẽ có cái gì việc lạ phát sinh, bất quá như vậy sao? Thiết, hư trương thanh thế, Cố Manh cấp Tú một xử lý miệng vết thương, Tiểu Hài Tử lau đem nước mắt. Lên án mà nhìn về phía lộ lộ, cả giận, cắn Tú một, chán ghét, những người khác nhìn về phía nữ hài. Thần sắc đều hơi hiện phức tạp, Cương Nha muội bám vào tàn nhang nhỏ bên tai khe khẽ nói nhỏ. Ánh mắt hướng nữ hài trên người ngó, đè nặng vừa nói, nàng có phải hay không? Ra vấn đề, điên rồi đi, ăn thịt tươi, hiện tại liền hài tử đều không buông tha. Quái vật đi, lộ lộ trên mặt thanh một trận bạch một trận, có loại bị cô lập vô thố, lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh. Chờ nàng nếm đến tiểu hài tử mùi máu tươi sau liền hối hận. Nhất thời cũng không biết như thế nào vì chính mình biện giải, Smart Tiểu Hỏa có chút trầm mặc. Chưa nói cái gì, chỉ là yên lặng ôm lấy nữ hài vai rời đi hoạt động thất, có lẽ là liền chính mình đều cảm thấy đuối. Lý cấp Tú một thủ đoạn tiêu độc, dán lên băng dán sau. Lôi Na vừa lúc xuất hiện, nàng yêu nhã mà che miệng. Nhẹ nhàng đánh cái ngáp. Lại khẩy hai hạ xóa tung tóc mai, chỉ là đơn giản mấy cái động tác. Liền lưu đến Khâu Tử mắt mạo tình yêu. Có chút tìm không ra bắc, khóc cái gì? Lôi Na nói, ngủ đâu, đều bị đánh thức. Tú một cổ họng chít chít mà mặt nước mắt. Giơ thủ đoạn, kiều khí nói, đau đau, được rồi, Lôi Na làm lơ tiểu hài tử bán thảm. Ninh ninh tế mi, như vậy điểm tiểu thương. Ngày mai thì tốt rồi, đừng đùa, ngủ đi, Tú một lắp bắp mà quay đầu lại nhìn về phía Cố Manh. Mắt to tràn đầy quyến luyến cùng ủy khuất, Cố Manh chiều hắn xua xua tay. Không làm giữ lại, đi ngủ sớm một chút, trường cao cao, lúc này, Tiểu Trí chạy đến phía trước cửa sổ ngăn tủ trước, quầy trên mặt bày biện một chỉnh bài con thỏ công tử. Hình thái khác nhau. Ngây thơ chất phác chỉ thấy Tiểu Trí nhón chân tiêm. Đẩy ngã một con công tử. Tiếp theo lại đẩy ngã một con. Tú vừa thấy đến hắn đang làm cái gì sao? Biến sắc mặt dường như bật cười. P-A-A nói. Một con thỏ té ngã. Hai con thỏ té ngã. Ha ha, hai tử thế giới khó có thể lý giải. Mọi người nhìn bọn họ liếc mắt một cái. cũng chưa để ở trong lòng, Lôi Na nắm Tú một cùng Tiểu Trí đi ra ngoài. Trải qua dựa nghiêng ở cạnh cửa Bạc Diệp khi, trong mắt vừa chuyển, nàng không chịu nổi tâm ngứa, thấu tiến lên chiều hắn bên tai bật hơi, thanh âm khinh mạn nói, xác định buổi tối không tới. Bạc Diệp cả người khó chịu, che lại kia chỉ lỗ tai rời xa một bước, không kiên nhẫn mà, xách một tiếng, nói, ngươi không cần quá phận, nếu là ta lão công ở, ta nhất định làm hắn giết chết ngươi, Lôi Na nói. Ngoặc kép, ngươi nhưng thật ra làm hắn tới, ta chờ, cố manh thấy như vậy một màn, lại thấy Bạc Diệp bị Lôi Na dỗi đến cúi đầu không nói lời nào. Khó tránh khỏi tâm sinh đồng tình, hắn thở dài nói. Bạc Diệp thật là hảo đáng thương một nam nhân, cùng người yêu thất lạc. Còn muốn chịu đựng NPC đùa giỡn, cố manh bên cạnh. Ân cần thờ ơ lạnh nhạt, không có gì đồng tình tâm ơ si hoắn lạnh lạnh nói. Có sao, cố manh gật gật đầu, phát ra từ nội tâm nói. Nếu can đi ở thì tốt rồi, ân cần nói. Có cái gì khác nhau? Ngoặc kép, cố manh nhìn về phía ân cần, nhân hắn lạnh nhạt mà cảm thấy khó có thể tin, nói, nếu là ta đi theo ngươi tan, ngươi sẽ cảm thấy không khác nhau sao? Ân cần không hề nghĩ ngợi, nói, đúng vậy, cố manh nhịn xuống chia tay xúc động, quay đầu đi rồi, sau gần 9 giờ thời điểm, mọi người lên lầu nghỉ ngơi, ân cần dừng ở cuối cùng. Đôi tay sao ở quần trong túi. Cúi đầu tựa hồ nghĩ đến tâm sự, đi mau đến phòng thời điểm. Rồi lại dừng bước chân, Phan Bỉ Đắc đẩy cửa ra sau. Nghiêng đầu xem hắn, hiếu kỳ nói, ca, làm sao vậy, ân cần nói, người đi vào trước, đi dưới lầu lấy điểm đồ vật, nói xong liền xoay người trở về đi. Tiểu Loli nghe xong một lỗ tai. Đồng dạng dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn về phía ân cần bóng dáng, nàng rũ mắt nghĩ nghĩ. Hạ quyết tâm, thay đổi phương hướng theo đi lên, Phan Bỉ Đắc xem Loli từ trước cửa trải qua. Theo bản năng hỏi, Angela, như vậy vãn, ngươi đi đâu? Loli cũng không quay đầu lại. Quản hảo chính ngươi, ngu xuẩn, Phan Bỉ Đắc, ngoặc kép, thích ân cần đi vào lầu một sau. Lập tức ra đại môn, hắn tả hữu nhìn nhìn. Hơi làm quyết định, hướng hậu viện bể bơi đi đến, mặc dù là mùa đông. Bể bơi cũng hư đầy thủy, chỉ là mặt ngoài bao trùm một tầng hơi mỏng vụn băng, ân cần nhìn mắt trên mặt nước vặn vẹo ảnh ngược. Vừa mới chuẩn bị ngồi xổm xuống, phía sau vang lên tiếng bước chân, người tính toán mạnh mẽ đem người triệu lại đây. Tiểu giày da lẹp xẹp ở bóng loáng gạch thượng. Với tối tăm đèn đường hạ đứng nghiêm Mercy One mặc váy đen Loli một tay ôm búp bê vải. Xuất hiện ở ân cần phía sau tiểu Loli mắt lạnh liếc coi hắn. Nói, ngươi nếu là lại nghịch chuyển quy tắc, tin hay không, không kịp rời đi thí nghiệm tràng, ngươi thân thể này liền sẽ thối giữa, khẽ hừ một tiếng. Lại nói, ngươi đương nhiên không chết được, nhưng là vĩnh viễn mà vây ở chỗ này. Khả năng so đã chết còn khó qua, sao Lộ Lộ đang ngồi ở mép giường. Thật sâu mà lâm vào tự trách bên trong phòng tắm truyền ra vòi hoa sen thanh âm. Chỉ chốc lát sau, tiểu hỏa ở bên trong hô. Lộ Lộ, ta mau tẩy hảo, ngươi chuẩn bị đi, Lộ Lộ hoàn hồn. Nga, một tiếng, đứng dậy đi hướng góc tường dương hành lý lấy tắm rửa quần áo, đang muốn đem cái dương kéo ra tới khi. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Lộ Lộ quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng, lúc này. Môn lại nhẹ khấu hai hạ, nàng không thể không buông ra dương hành lý bắt tay. Một bên hướng cửa đi, nói, tới, ai a, cửa mở, Lộ Lộ hướng ra ngoài vừa thấy, không ai, vì bảo đảm. Nàng chiều hành lang hai bên nhìn xung quanh, cũng là rỗng tuếch kỳ quái mà ninh hạ mi. Đóng cửa lại, chỉ là còn không đợi nàng xoay người. Phía sau bỗng nhiên vang lên lỗ trống lạnh lẽo đồng âm. Có tiết tấu mà sướng nói. Lồng sắt trung điểu a, khi nào ra tới đâu? Ở sắc trời mau lượng ban đêm, Lộ Lộ chỉ một thoáng lông tơ chót vót. Phía sau lưng một trận âm lãnh, nàng chậm rãi quay lại đầu. trên mặt toàn là hoảng sợ chi sắc, đồng âm còn ở không nhanh không chậm mà vang, hạ cùng quy trượt. Chân, đứng ở ngươi mặt sau người kia là ai đâu? Giữa phòng trên giường, sóng vai dựa ngồi hai người hình thú bông, ăn mặc quần immersive một cái thiên lam sắc, một cái tranh hoàng, hai cái thú bông là cười bộ dáng. Bóng loáng mặt bộ ở ánh đèn hạ chiết xạ phản quang, mắt đen hướng tới phòng tắm môn phương hướng, lộ sợ tới mức phủng trụ trái tim, hô to một tiếng, thứ gì a? Lúc này, phòng tắm cửa mở, lộ nghiêng đầu nhìn lại, tiểu hòa cầm giơ quần áo ra tới. Mờ mịt nói, muội, chạm cửa làm gì đâu? Ca, lộ chỉ vào giường kêu sợ hãi, ngươi xem kia hai cái món đồ chơi. Tiểu Hòa theo lời nhìn về phía trên giường, cái gì đều không có, càng đừng nói cái gì món đồ chơi, lộ. Lộ hiển nhiên cũng phát hiện, chạm cửa lúng ta lúng túng nói, vừa mới còn ở, Tiểu Hòa bát nghiêng tóc mái, chưa nói cái gì, bất đắc dĩ nói, mau đi tẩy đi, ngươi chính là nhát gan, quá khẩn trương, ngủ một giấc thì tốt rồi, lộ nửa tin nửa ngờ. Tinh thần hoảng hốt gật gật đầu. Còn đang suy nghĩ vừa rồi hai chị con rối như thế nào đều nghĩ không ra manh mối. Cũng chỉ có thể làm như là chính mình ảo giác, sao hôm nay dương hành lý không biết vì sao có chút. Chờ mơ siêu nữ hài dùng chút sức lực mà từ góc tường đem nó kéo ra tới. Phanh, một tiếng phóng ngã trên mặt đất, làm gì đâu. Smart Tiểu Hòa đưa lưng về phía nàng ngồi ở mép giường. Đang ở đào lỗ tai. Động tĩnh lộng điểm nhỏ, đại buổi tối mọi người đều buồn ngủ, nga, lộ không phản bác cái gì, nàng ngồi xổm xuống. Thân, bên chân bóng dáng ở ánh đèn chiếu xuống liền đi theo ngắn lại, lộ kéo ra khóa kéo. Xốc lên cái dương, phía sau lưng lại là cứng đờ, dương hành lý nội. Một cái tay chân phiên chiết xúc, ở trong đó nữ nhân xoay chuyển quá mặt. Đối nàng không tiếng động mà cười, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ kỳ nhãi con A địa lôi tương đương. Hết chương.